Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, ngực không đồng nhất. Người khác có lẽ cảm thấy Tần Vô Dạ mới quy xác thực là vì Hợp Hoan Tông tương lai suy nghĩ. Nói sau cái này mới quy ước bó cũng chỉ là thánh nữ. Không có quan hệ gì với người khác, càng không cần phải đối nghịch, giết người lập huy phía dưới. Mới quy thành lập, không hề lo lắng, tùy theo mà đến chính là Tần Vô Dạ uy thế phóng đại. Ít nhất trong ngắn hạn tại Hợp Hoan Tông không có người cãi lời mệnh lệnh của nàng. Nhưng mà ai cũng sẽ không biết Tần Vô Dạ còn ẩn tàng mấy tầng ý đồ. Hợp Hoan Tông quan hệ nam nữ phòng túng vô độ, tại thuộc về đã muốn bẻ cong tận hoan chi đạo bổn ý. Tựu như Tâm Ý Tông. Một khi tâm tùy ý đi bổn ý biến thành ta muốn làm gì tự làm gì vậy. Đồng dạng là đều rời đi đại đạo. Tâm Ý Tông được kêu là rơi nhập ma đạo. Có lẽ đối với tu vi ảnh hưởng không lớn. Có khả năng còn mạnh hơn điểm. Nhưng làm sằng làm bậy làm cho hậu quả thế nhân đều nhìn thấy. Đường đường siêu cấp tông môn rơi vào bấp bênh. Diệt vong sắp tới. Ngay cái đồng tình người của bọn hắn đều không có. Mà Hợp Hoan Tông cái này gọi là trầm luân bể dục. Bụng đói ăn quàng, mặt ngoài thái bổ đắc nhanh. Thực chất đối với đại đạo là có tổn hại. Thái bổ đến trình độ nhất định, tu hành tất nhiên bị ngăn trở. Cho nên Hợp Hoan Tông nhiều như vậy đời không có xảy ra động hư người. Tần Vô Dạ có thể động hư thật đúng là vận khí. Nàng vốn là tại Hắc Giao trong động lấy được đối với Hợp Hoan Tông tu hành cực kỳ hữu ích thuồng. Luồng huyết Hợp Hoan Hoa, kế tiếp lại chạm đến tiết mục thiên đạo khí tức. Hai bên kết hợp mới miễn miễn cường cường mà phá tan tầng kia quan ải. Ngay cả như vậy cũng còn không yên đương làm. Cùng tiết mục chính thức song tu về sau, bị thiên đạo khí tức tẩy lễ một lần, mới hoàn toàn vững chắc xuống. Không có cái này một loạt tao ngộ, nàng khả năng còn kẹt tại cánh cửa thượng, nàng có lẽ hay là xử nữ, chưa từng làm loạn qua, tu vi rất thuần túy, đột phá đều khó như vậy, mặt khác phóng túng mình, quế khí lộn xộn người, lại làm sao có thể đột phá Tần Vô Dạ cho là mình tìm được rồi Hợp Hoan Tông căn bản tệ nạn. Nàng cố ý cải cách liền từ mình khai đao. Đợi cho quyền uy ngày thịnh, từng đao mà hướng môn hạ mặt khác giai tầng cắt xuống. Nếu như chỉ có cái này ý đồ, nàng kia đại khái là cái kiêu hùng, còn có thú chính là, nàng không chỉ là cái này ý đồ, thậm chí nảy lòng tham ngọn nguồn cũng không phải cái này. Mà là ngày nào đó tiết mục quá khích phản ứng, nghe nói nàng muốn thái bổ lô đỉnh, giận tím mặt. Tuyệt đối không được. Sau đó mau đưa nàng biến thành bùn. Nói thật tại Tần Vô Dạ đã từng tư duy lý xác thực không có đem bà thái bổ lô đỉnh coi là gì. Nhưng tiết mục quá khích phản ứng làm cho nàng có chút rung động cảm giác. Mọi người quan niệm chênh lệch lớn như vậy ư là tiết mục thái cổ bản còn là cạnh mình quả thật có. Vấn đề đương làm Tần Vô Dạ đang tự hỏi vì cái gì lúc. Chậm rãi liền nghĩ tới toàn bộ tông tình huống, lời dẫn từ đó mà dạy, nàng thậm chí không biết đây là vì tông môn đại kế cân nhắc nhiều lắm chút ít. Có lẽ hay là vì chính mình nghe tiết mục tìm cao lớn thượng lý do. Đám biển người như thủy triều tan hết, Tần Vô Dạ một mình đứng ở trong lầu các, đẩy cửa sổ vọng nguyệt, thật lâu không nói, mãi cho đến phương đông dần dần trắng. Tần Vô Dạ hoảng hốt, giật mình thiên đều sáng. Sau đó phản ứng đầu tiên đúng là, tiết mục lúc này có thể sẽ đi phong ba lâu. Ý niệm trong đầu phương lên, nàng cũng có chút cười khổ mà đấm bóp đầu. Khe khẽ thở dài, tiết mục lúc này xác thực là đi phong ba lâu. Hắn và Mộng Lam binh chia làm hai đường. Mộng Lam đi quận trưởng phủ bái yết Trương Bách Linh. Từ nàng tựu nhâm đường chủ chức vụ, nổi tiếng trưởng lão đường, đó chính là Tinh Nguyệt Tông cao tầng đại biểu, có đầy đủ cùng Trương Bách Linh nối tiếp đại biểu thân phận, mà không phải một cái tiết mục nha hoàn. Cái này khái niệm nhưng hoàn toàn bất đồng. Tiết mục cũng rất tin được Mộng Lam năng lực, chính mình liền dẫn thân vệ đám bọn họ đi phong ba lâu. Trước khi đi lại để cho thân vệ muội tử đi thông báo một tiếng. Vì vậy trước đó vài ngày bao nhiêu người giang hồ âm thầm cầu kiến đều không thấy được nửa cái bóng. Người ảnh rực, lúc này mở rộng ra trung môn lộ ra diện mạo chân thực. Mang theo một cái rất không thói quen khuôn mặt tươi cười. Đứng ở cửa ra vào nghênh đón. Tiết tổng quản, thật sự là đã lâu không gặp. Tiết mục vẻ mặt nhiệt tình mà kề vai sát cánh. Mới từ Nghi Châu trở về, nhìn ra được ảnh dược đối với loại này nhiệt tình cực độ không thói quen. Nhưng y nguyên không có đi tránh ra. Có lẽ hay là duy trì lấy miễn cưỡng dáng tươi cười. Kỳ thật ngày hôm qua đã trở lại, nhìn Quý Tông ca múa giải trí. Vậy thì thật là dao động nhân tâm. Hai người vừa nói một bên vào phòng khách quý. Ảnh dực tự tay châm trà. Còn thuận tiện đối với đứng hầu tại tiết mục sau lưng Trác Thanh Thanh cười một chút. Trác thống lĩnh cũng ngồi. Trác Thanh Thanh nháy nháy con mắt. Thật sao lần lượt tiết mục ngồi. Cái này thái độ thực gọi một cái bạn cũ tương kiến. Nhiệt tình vô cùng. Có trời mới biết người này hai ngày trước còn mưu sát tông chủ ấy nhỉ, bất quá hàng này làm loại sự tình này nhi cũng không phải lần một lần hai rồi. Kinh sư cái kia một hồi không chính là như vậy. Tiết mục tiếp nhận trà. Nhẹ nhấp một miếng. Cười nói. Nghe nói ảnh dực tông chủ động hư. Ảnh dực sắc mặt không thay đổi. Trong nội tâm hoảng sợ. Hắn động hư. Tiết mục làm sao có thể. Nghe nói chuyện này đương thời hoàn toàn. Từ đầu luôn luôn tự còn không có nửa cái người biết rõ. Hắn có thể nghe ai nói duy có một khả năng. Chính là ban đêm hắn đứng ngoài quan sát Thương Tùng môn chiến đấu lúc. Tiết Thanh Thu hoặc là Di Dạ đã có phát giác. Chẳng những đã nhận ra sự hiện hữu của hắn. Còn đã nhận ra hắn động hư khí tức. Tiết mục ý tứ của những lời này nói cách khác. Người lại muốn phá hư chúng ta, hữu nghị. Ta không phải không biết rõ. Chỉ là không có ý định so đo. Hơn nữa hắn ẩn núp có thể bị người phát giác. Đây là ảnh dực tự tin cũng là cái đả kích. Ảnh dực dáng tươi cười càng phát ra miễn cưỡng. May mắn đột phá. May mắn. Tiết mục rất muốn cười. Kỳ thật hắn hoàn toàn. Từ đầu luôn luôn cũng không biết ảnh dực động hư. Thuận miệng không có lời nói tìm lời nói. Hãy cùng người hiện đại thuận miệng hỏi. Nghe nói gần đây hỗn lăn lộn đắc không tệ. Không sai biệt. Lắm tính chất. Không nghĩ tới rõ ràng chó ngáp phải ruồi. Cũng là có thú. Hắn tự nhiên uống trà. Cười nói. Ngày hôm trước ta cùng với Tung Hoành Đạo Lâm trưởng quỹ nói đến xào trà. Lâm trưởng quỹ tỏ vẻ rất có lòng tin nghiên cứu ra đến. Quả ít ngày nên cũng có kết quả. Tiểu đệ còn chưa quên ký cùng Quý Tông trước kia hiệp nghị. Chuyện này có lẽ hay là được rồi Quý Tông một phần. Lúc này ý tứ thì càng rõ ràng rồi. Lão tử bắt ngươi đương làm minh hữu. Ngươi ở sau lưng chọc dao găm có phải là nên cho cái thuyết pháp đương nhiên loại này đạo đức đúng. Sai cũng không ý nghĩa. Ma môn trong lúc đó giảng chỉ là lợi và hại. Nhưng lên tiếng đến nước này rồi. Ảnh dực tổng nên có chút tỏ vẻ. Hắn trầm ngâm một lát. Có lẽ hay là nói. Tiết tổng quản như thế nghĩa khí. Ta vô ngân đảo không có tỏ vẻ cũng không thể nào nói nổi. Như vậy, tiết tổng quản nếu có cái gì cừu địch, ví dụ như hư lắm rồi lệnh tỉ chuyện tốt thân đồ tội. Bổn tọa đi lấy đầu người, dùng tận ta và ngươi chi nghị như thế nào, ngụ ý hắn biết rõ thân đồ tội ở nơi nào. Này cũng coi như có chút thành ý, dù sao đi giết nhất tông đứng đầu, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Rất có thể làm cho Diệt Tình Đạo cùng Vô Ngân Đạo toàn diện trở mặt. Hậu quả thập phần nghiêm trọng. Trước kia ảnh dực cũng không có chính thức ra tay. Thì ra là không có đạt tới nghiêm trọng như vậy. Bồi tội, trình độ. đưa ra điều kiện này chứng minh rồi hắn có khác sở cầu, hơn phần nửa chính là ứng tại Nghi Châu chi dịch. Tiết Mục tựa lưng vào ghế ngồi, trầm ngâm nói, thân đồ tội, kỳ thật, Tiết Thanh Thu Lận Vô Nhai có thể sẽ hận thân đồ tội. Hết lần này tới lần khác Tiết Mục không hận, ngược lại rất muốn cho hắn điểm cái khen. Trên thực tế Tiết Thanh Thu cùng Lận Vô Nhai lúc ấy có lẽ hay là chưa phân thắng bại. Muốn song song hợp đạo tương đương nằm mơ, cuối cùng trước mắt bị thân đồ tội phá hư, tổng thật sự muốn chết một người tốt. Thấy Tiết Mục trầm ngâm, Ảnh Dực lại nói, hoặc là Tiết Tổng Quản có ý kiến gì không? Cũng không phương cùng huynh đệ nâng nâng không cần khách khí chứ sao? Chính đề đến, Tiết Mục gật gật đầu, cười nói, tâm ý thông cuộc chiến lửa xém lông mày. Vô luận cái đó một phương cũng sẽ không hy vọng tâm ý tông trì hoãn qua khí đến. Chuyện này ở phía trong, triều đình, chính đạo, tất cả có mưu đồ. Chúng ta Ma Môn tất cả tông nếu không phải vặn thành một cổ dây thừng, có lẽ hay là đều có tính toán chia rẽ, chỉ sợ thịt cũng bị lau cái sạch sẽ, ngay nước canh đều không đắc liếm. Ảnh Dược nghiêm nghị, Tiết Tổng Quản muốn tổ chức liên minh. Không sai, Tiết Mục thản nhiên nói, huynh đệ nếu là thật giảng nghĩa khí đâu rồi, cũng không cần đi giết cái gì thân đồ tội, chỉ cần xác nhận tham dự liên minh, lợi ích cùng bàn, cộng đồng hành động, đó chính là nghĩa khí. Ảnh Dực hỏi, Tiết Tông chủ vì minh chủ, bằng không thì nì, Tiết Mục hỏi lại, còn có ai có thể phục chúng? Ảnh Dực im lặng một lát, thở dài, hợp tác có trăm lợi, việc này bổn tọa nhận đồng, nhưng là chớ trách huynh đệ dội nước lã. Mà môn tập tính ngươi biết ta biết, muốn đem tam tông bốn đạo tổ chức, không có trường kỳ cãi cọ là làm không được, đến lúc đó đồ ăn đều nguội. Tiết Mục cười nói, tinh nguyệt hợp hoan, tung hoành vô ngân, dưới mắt ít nhất đã muốn lưỡng tông hai đạo, dù cho nhà khác không tham dự, thực lực này cũng đã không uổng chính đạo không phải sao, còn đi quản những kia ăn trộm lừa đảo sát nhân cuồng làm gì vậy? Yêu tới hay không? Ảnh Dực nheo lại con mắt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.